Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 giải phẫu nhân tâm. 5. Nhan Bạch trong lúc nói chuyện, thở ra nhiệt khí phun ở Diệp Minh trên người, khiến cho nàng cả người khẽ run. Nàng không rõ Nhan Bạch những lời này là có ý tứ gì. Nàng quay đầu, chỉ nhìn thấy Nhan Bạch cánh môi đỏ bừng. Trên mặt một nụ cười, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn phía trước, tựa hồ là lại chờ đợi cái gì. Diệp Minh theo ánh mắt xem qua đi. Nhìn, nàng rốt cuộc minh bạch Nhan Bạch câu nói kia là có ý tứ gì, nhân tâm là thế nào. Nhan sắc nhi tử, ngươi nhanh lên cho chúng ta đem dây thừng cấp cởi bỏ. Mẹ kế vội vàng mở miệng, mau, hiện tại là chúng ta duy nhất cơ hội. Diệp bác sĩ hướng về phía 14 tuổi sau đệ mở miệng, giúp thúc thúc cắt ra dây thừng. Hai tử, Trần bác sĩ mở miệng, thực xin lỗi, ta muốn sống đi xuống, ta còn trẻ. 14 tuổi thiếu niên lại là nỉ non nói ra những lời này. Đôi mắt huyết hồng, tùy tay từ một bên thao khởi một cây gậy gỗ, liền trực tiếp thọc hướng về phía Diệp bác sĩ. Một chút lại một chút, trên tay, trên người đều dính đầy vết máu, nghiễm nhiên là muốn đẩy người vào chỗ chết. Diệp bác sĩ kinh ngạc mở to hai mắt, lại bởi vì thân mình bị trói buộc, không làm nên chuyện gì. Trên đầu đều là huyết, vặn vẹo thanh âm, từ lúc bắt đầu gào giống đến mặt sau thanh âm mỏng manh biến mất. Diệp bác sĩ khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, chết không nhắm mắt. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết ở cái này thần bí xuất hiện loli trong tay. Kết quả cuối cùng, hắn chết ở chính mình con riêng thủ hạ, thậm chí sắp chết đều không có minh bạch. Đối phương vì cái gì muốn giết hắn, mẹ kế hiển nhiên cũng không thể tưởng được hiện tại sẽ phát sinh chuyện này. Nàng thét chói tai, a, nhi tử, ngươi có phải hay không điên rồi a? Ngươi đang làm gì? Mẹ kế đầu ầm ầm vang lên, hiển nhiên không có phản ứng lại đây hiện tại là tình huống như thế nào. Muốn chạy như bay lên, nề hà trên người dây thừng buộc chặt cực kỳ vững chắc. Hai tử, ngươi đừng làm việc ngốc, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Trần bác sĩ sắc mặt trắng bệch, nghiễm nhiên bị thiếu niên này mới vừa rồi bộ dáng dọa tới rồi. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Các ngươi đều tuổi lớn như vậy, dù sao sớm muộn gì muốn chết, không ngại đến lượt ta một cái đường sống đi. Cái này 14 tuổi sau đệ cầm trong tay kia can lấy máu gậy gộc, đi hướng Trần bác sĩ, lại lần nữa cầm khởi gậy gỗ. Hắn bị Nhan Bạch dọa ngốc, hiện tại trong đầu duy nhất ý tưởng chính là bắt lấy này duy nhất tồn tại cơ hội, cũng chính là Nhan Bạch nói câu nói kia, ai giúp Diệp Minh báo thù, nàng liền phóng ai một con đường sống. Một chút lại một chút, đem gậy gỗ chọc hướng Trần bác sĩ đầu, sắc mặt nhăn nhó mà tàn nhẫn. So sánh với dưới, Nhan Bạch mới vừa rồi động tác vô cùng yêu nhã, giống như là tạo hình tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mà cái này sau đệ tắc như là chân chính huyết tinh tàn nhẫn, nhìn làm người cảm thấy ghê tởm. Hô hô, trên mặt đất người rốt cuộc không có lại nhúc nhích. Sau đệ thở dốc một tiếng, cầm gậy gỗ xử tại chỗ, cuối cùng đôi mắt nhìn về phía chính mình. Mụ mụ, ngươi, ta là ngươi mụ mụ a, ngươi thanh tỉnh một chút. Nhi tử, ngươi làm sao vậy? Mẹ kế bị dọa đến thân mình run rẩy không ngừng, cánh tay thượng miệng vết thương máu chảy không ngừng. Ở hơn nữa bên cạnh hai cụ đầu huyết nhục mơ hồ thi thể, thật sự giống người gian luyện ngục. Hắn như thế nào sẽ? Diệp Minh nhìn trước mắt cảnh tượng, sắc mặt tái nhợt, đã chịu cực đại đánh sâu vào, không cấm mở miệng, về phía sau lui lại mấy bước. Lúc này đây là thật sự tưởng phun ra, có chút nôn khan lên, bởi vì đối mặt tử vong, muốn sống đi xuống a tương đương. Nhan Bạch tựa hồ đối với cái này cảnh tượng miễn dịch, sắc mặt nhàn nhạt, như cũ xem chuyên chú. Hết chương.